Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Kẻ chép văn, nơi này cũng không phải cái gì cổ đại, có thể chế tạo pha lê, xà bông thơm đến kiếm tiền, muốn nói đạo văn một chút trên địa cầu chứ danh ca khúc, tiểu thuyết, thơ ca đến kiếm tiền, ngược lại là có thể. Nhưng những cái kia chứ danh ca khúc, tiểu thuyết, thơ ca có thể xúc động lòng người là có thời đại bối cảnh hoặc là nói tình huống đặc biệt. Chu Minh Nhạc lo lắng cho mình chép là chép, lại kiếm không có bao nhiêu tiền liền tương đối khôi hài. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, cái này đích xác là hắn vớt món tiền đầu tiên tương đối tốt đường tắt. Đồng thời sẽ không quá cao điệu, không dễ dàng bại lộ chính mình, mặt khác đây cũng là mua bán không vốn nha, có tương đối phát đạt mạng lưới tại, liền tem tiền, trang giấy phí đều không cần, trong đầu chỉnh lý một cái bản thân chỗ nhớ kỹ những cái kia ca khúc, tiểu thuyết, thơ ca về sau, Chu Minh Nhạc liền bắt đầu bản thân đạo văn, ân, sáng tác, rất nhanh. Một bài tại trên địa cầu nổi tiếng thơ ca liền bị Chu Minh Nhạc nhìn về phía nhà nào đó nổi danh. Tạp chí xã, tốt a, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Từ cơm tối kết thúc đến 11 giờ đêm đi ngủ ở giữa. Chu Minh Nhạc hết thảy sáng tác dòng dã 10 bài thơ ca nhìn về phía 6 nhà tạp chí xã. Vì thế, hắn còn cố ý cho mình lấy một cái bút danh, Lục Mạch. Trương Thiếu Dương nha, Thiếu Dương không phải liền là cái kia Lục Mạch thần kiếm bên trong một mạch a. Sáng sớm hôm sau rời giường, đổi thân cũ vận động áo, vừa rửa mặt xong, Chu Minh Nhạc liền gặp rời giường Đường Hương Quế, cữu mụ buổi sáng tốt lành, hắn thành thành thật thật lên tiếng chào, bất kể nói thế nào, Đường Hương Quế đối với hắn chiều cô đáng giá bên trên phần này tôn trọng. Thiếu Dương a, hôm nay thế nào sớm như vậy đâu, không trả lại được ngủ thêm một hồi, chờ bữa ăn sáng làm tốt, cữu mụ gọi ngươi. Đường Hương Quế thấy Trương Thiếu Dương, liền rửa mặt đều không để ý tới, liền chuẩn bị vào phòng bếp bận rộn. Cữu mụ, không có việc gì, ta là muốn ra ngoài rèn luyện một chút, khôi phục một chút thân thể, cái kia đến đừng rèn luyện quá độ. Mang điện thoại di động sao? Một hồi gọi ngươi, tốt đâu. Đi xuống lầu, Chu Minh Nhạc nhìn một chút cũ kỹ trên điện thoại di động thời gian. 6:20, trước vây quanh Lâm Giang đường chạy một vòng đi. Hoạt động một chút gân cốt. Chu Minh Nhạc nghỉ ngơi vài ngày như vậy về sau. Trên thực tế thân thể đã từ ban sơ liền cùng tuổi thiếu niên cũng không bằng. Khôi phục được người trưởng thành mức độ. Cái này cũng không kỳ quái, tại chia cắt linh hồn thể kích thích cùng tác dụng phía dưới. Cỗ thân thể này khôi phục cùng tăng lên tốc độ, những cái kia vận động viên đều là so ra kém. Chỉ bất quá chỉ dựa vào tu dưỡng, muốn để thân thể tăng lên tới cực hạn đi. Cái kia căn bản liền không khả năng, hay là cần vận động đến kích thích mới được. Nhà cậu khoảng cách chảy qua Chiêu Phượng thành phố rượu sông ước chừng có 2 cây số. Mà rượu sông xuyên qua Chiêu Phượng thành phố bộ phận có 5 km khoảng chừng. Chạy đến rượu sông 2 cây số, lại dọc theo Lâm Giang đường chạy một vòng 10 km. Lại trở về 2 cây số, hết thảy 14 cây em. Khoảng cách như vậy cần phải không sai biệt lắm, đã để thân thể nhận kịch liệt kích thích. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngày thứ hai rèn luyện. Chu Minh Nhạc một bên chạy trước, một bên suy nghĩ. 6:20 Chiêu Phượng thành phố là yên tĩnh, lãnh tịch, tháng tư sáng sớm còn có một số sương mù bao phủ. Đây là nước sông bốc hơi về sau, vào đêm gặp đóng băng kết mà thành. 2 cây số về sau, Chu Minh Nhạc cảm giác thân thể có một chút phát nhiệt. Rất hiển nhiên. Thân thể bắt đầu bị kích thích, bên trên Lâm Giang đường về sau, hắn liền cần chú ý một chút. Tuy nói Lâm Giang đường đồng dạng có lối đi bộ cùng làn xe phân chia, nhưng mảng lớn vườn ươm nắm giữ lối đi bộ diện tích, khiến người ta hành đạo trở nên có chút chật hẹp. Nhiều khi, ô tô cơ hồ chính là từ Chu Minh Nhạc bên người sượt qua người. Nghe nói đã từng có chạy bộ sáng sớm người không cẩn thận tại Lâm Giang đường đổ vào dưới bánh xe. Sự tình phát sinh, chỉ bất quá việc này khoảng cách hiện tại có chút lâu. Rất nhiều người đã quên, chạy bộ sáng sớm một vòng, trở lại lầu dưới thời điểm, Chu Minh Nhạc trên thân món kia cũ vận động áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Băng lãnh không khí không ngừng bị rút vào nóng bỏng trong phổi. Để chạy có chút khô nóng, Chu Minh Nhạc cảm thụ có chút dễ chịu. Lên lầu, cứu cứu Trình Quốc Minh cũng rời giường. Nhìn thấy toàn thân mồ hôi lâm ly, Chu Minh Nhạc không khỏi giật nảy mình. Còn tưởng rằng hắn không cẩn thận rơi vào trong khe nước. Điểm tâm dù không tính phong phú, nhưng nhìn ra được đường hương quế là dùng tâm tư. Bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao, cải bẹ, trứng tráng, tất cả đều là tự mình làm. Đã tiết kiệm tiền, lại phong phú dạ dày. Bất quá hôm nay buổi sáng đi qua rèn luyện về sau, Chu Minh Nhạc, khẩu vị của hắn quả thực dọa người cả nhà nhảy một cái. Hắn ăn phân lượng không sai biệt lắm, tương đương Trình Quốc Minh thêm đường hương quế lại nhân với hai. Còn tốt, đường hương quế làm phân lượng có dư thừa. Bằng không mà nói, hôm nay cái này bữa ăn sáng liền có chút lúng túng. Ăn sáng xong về sau, Chu Minh Nhạc rõ ràng có thể cảm nhận được bản thân dạ dày đang nhanh chóng tiêu hóa đồ ăn. Về sau, trong cơ thể mình cơ bắp, nội tạng, xương cốt các loại đều lấy vượt qua trước đó tốc độ tăng cường. Không thể không nói, rèn luyện chính là tốt, để người cường đại, để người vui vẻ, chính là ăn đến có chút nhiều. Trở lại phòng ngủ, Chu Minh Nhạc kiểm tra một hồi hòm thư, còn không có một cái tạp chí xã hội âm, để hắn có chút tiếc nuối. Bất quá hắn lập tức liền đem thời gian vùi đầu vào tiểu thuyết, ca khúc sáng tác, đạo văn, bên trong, về phần những thứ này tiểu thuyết, ca khúc, cần chờ những cái kia thơ ca đem bản thân danh khí khai hỏa về sau mới có thể thả ra. Bằng không mà nói, một cái danh khí không vang ra hỏa viết ra đồ vật, liền xem như chất lượng cho dù tốt, giai đoạn trước cũng không nhất định lại nhận bao lớn hoan nghênh. Mấu chốt là bán không ra giá cao, điểm này rất trọng yếu. Ăn cơm trưa, Chu Minh Nhạc lúc xế chiều đi một chuyến trường học. Phòng theo kiểu cổ lối kiến trúc, cửa trường phía trên có một khối nổi danh nhà thư pháp sách khoản. Bảng hiệu, trên đó viết 5 cái lớn chữ: Chiêu Phượng thành phố Thất Trung. Chỉ xem cái này cửa trường liền biết trường học sửa rất không tệ. Dùng thẻ học sinh tại gác cổng chỗ đăng ký về sau, Chu Minh Nhạc lần thứ nhất cũng có thể nói thứ N lần bước vào tòa này Chiêu Phượng thành phố xếp hạng thứ 13 cao trung. Nói thật, có thể tiến vào cái này chỗ cao trung đọc sách học sinh cũng không phải là nhiều cố gắng, mà là nhà bọn hắn có tiền, có thể giao giá cao đọc sách. 10 năm trước, cái này chỗ cao trung hay là rất nghiêu, tuy nói không phải tỉnh trọng điểm, nhưng lại có thể xếp tại tỉnh trọng điểm về sau tên thứ nhất. Riêng một điểm này cũng đủ để cho không ít gia trưởng, học sinh truy đuổi, nhưng đằng sau liền xuất hiện một chút vấn đề, bởi vì nên trường học sửa chữa một chút quy định, để lượng lớn thành tích bất quá tuyến học sinh giao giá cao tiến vào trường này. Khiến cho về sau đến bây giờ 10 năm ở giữa, nên trường học các loại tỷ lệ lên lớp đều thẳng tắp hạ xuống. Bằng không, xếp hạng làm sao lại rớt xuống vị thứ 13 đến? Phải biết, Chiêu Phượng thành phố tuy nói là tỉnh lỵ, nhưng bởi vì kinh tế sức sống cùng thành thị Duyên Hải có khoảng cách quan hệ, hắn nội thành bên trong cao trung hết thảy cũng chỉ có 15 chỗ. Trong đó công lập cao trung 10 chỗ, tư nhân cao trung 5 chỗ. Có thể tưởng tượng, đường đường một chỗ công lập cao trung, liền một chút tư nhân cao trung cũng không sánh nổi. Cái này phong cách học tập sẽ như thế nào? liền có thể nghĩ mà biết. Bành bành bành, lúc này là thời gian lên lớp, nhưng trừ hai cái ở trên khóa thể dục lớp bên ngoài, còn có mấy cái học sinh không nhìn thẳng nội quy trường học, còn tại trên sân bóng rổ chơi bóng rổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.